Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2081, Yêu Tinh 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Huy hiện tại chính là một cái dân cờ bạc tâm lý. Cưỡi hổ khó xuống. Hắn tự nhận là đã tại nữ tử này trên người bỏ ra nhiều như vậy. Thế nhưng lại một chút thu hoạch đều không có. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Lý Huy càng thêm cấp thiết muốn theo Ninh Thư trên người nhận được đồ vật. Thất bại lần trước làm Lý Huy rất thất bại, cũng rất bực bội. Hơn nữa Lý Huy phát hiện bắt lấy trước mặt nữ tử này là một vốn bốn lời sự tình, coi như tương lai cao trung không được, cũng có thể có rất tốt sinh hoạt. Hiện tại Lý Huy trong lòng sinh ra một loại coi như cao trung không được, cũng muốn lưu điều đường lui tâm lý. Cùng trước đó nhất định phải cao trung đưa tử địa mà hậu sinh tâm lý có rất lớn khác biệt. Có lẽ là cảm thấy không cần cao trung cũng có thể qua rất tốt. Ngày, nói cách khác Ninh Thư khoảng thời gian này ném cho có tác dụng. Bụng no thì, nghĩ đến XX sao sao, mê muội mất cả ý chí. Nhưng là muốn để Lý Huy tới làm ở rể con rể. Lý Huy tình nguyện chết nam nhân, tôn nghiêm không thể bị vũ nhục. Lý Huy nhìn đi ở phía trước nữ tử, dáng người yểu điệu, tóc như mực, đi giữa rừng núi rất nhẹ nhàng, đi lại dễ dàng giống như đang khiêu vũ đồng dạng. Nữ tử này thật rất đẹp, cũng rất tiên, chính là làm cho người ta có điểm chống đỡ không được. Lý Huy đuổi kịp Ninh Thư, hỏi: "Văn Hoa, người đối ta rốt cuộc tâm tư gì? Ta muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi muốn gả ta sao?" Ninh Thư nói: "Phụ thân ta..." "Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Trên cơ bản mở đầu là phụ thân ta nói bốn chữ, chính là hắn không muốn nghe đến." Ninh Thư trong lòng ha ha một tiếng. "Đã ngươi không muốn nghe coi như xong, nhưng là muốn theo trong tay nàng cầm tới tiền, đó là không có khả năng sự tình. Ăn ta, dùng ta, hoa tiền của ta, thì đậu cuối cùng còn muốn giết ta, còn muốn đem ta làm thành hộ thân phù. Trên đời này chuyện tốt đều cho ngươi chiếm, ta lời còn chưa nói hết đâu." Ninh Thư nhíu mày, có điểm không vui nói: "Đánh gãy người khác nói chuyện, đây là quân tử chi lễ. Ta biết bá phụ trong lòng của ngươi có vô cùng trọng yếu vị trí, nhưng là ngươi biết không, cha ngươi đã chết, nhân sinh của ngươi vẫn còn chưa qua một nửa. Chẳng lẽ ngươi liền muốn trông coi cha ngươi truyền cho tư tưởng của ngươi sống hết đời sao? Nữ nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là có một cái yêu nàng yêu thương nàng nam tử, tương kính như tân đến già đầu bạc." Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi: "Như vậy ngươi yêu ta sao?" "Ta đương nhiên yêu ngươi, không thì ta vì cái gì muốn cưới ngươi làm vợ? Nếu như không phải là bởi vì yêu, không có yêu kết hợp là đau khổ." "Ninh Thư, đại gia không đều là mù hôn câm gà à? Kéo cái gì yêu? Chính là cảm thấy nàng là rừng sâu núi thẳm không hiểu nhân tình nữ tử, mới như vậy lừa gạt hắn. Nàng là hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như không hiểu, Lý Huy liền có chút chu tâm, lương tâm sẽ không đau không? Người sống một đời, ai không có cái tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm? Nếu quả như thật là chính nhân quân tử, nếu quả như thật rất cần tiền, nhiều nhất là mở miệng mượn, nhưng là này nha đánh cả người cả của sắc kiêm, thu trái tim. Cho nên Lý Huy bản thân cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, cũng chính là cái mỹ nhân. Nếu như nàng là một cái xấu lão thái bà đâu, chỉ sợ Lý Huy liền sẽ không lên làm. Dù sao Lý Huy là một cái có lý tưởng có theo đuổi thư sinh, muốn chính là như thiên tiên nữ tử. Nếu như chỉ là vì tiền liền cưới địa chủ nhà béo ụt ịt vô cùng nữ nhi, Ninh Thư trên mặt tràn đầy đều là hoài nghi. "Ta cha nói, vô sự hiến ân tình, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chúng ta ở chung không có mấy ngày, ngươi như thế nào nói vui vẻ ta đây?" Lý Huy lập tức nói: "Tâm ta đối với ngươi thiên địa chứng giám." Ninh Thư yên lặng nhìn Lý Huy, đầu trên lại một tia màu. tím khí vận bị rút đi. Ninh Thư rất muốn thay đổi sắc mặt. Có đôi khi thấy quá rõ ràng cũng không phải một chuyện tốt đâu. Ninh Thư nhíu mày. Thế nhưng là phụ thân ta tại trước khi lâm chung liên tục căn dặn ta tìm một cái đơn giản nam nhân cộng độ cả đời. Nhất là không muốn gả cho quan lớn, cũng không cần cùng người có quyền thế dây dưa. Hắn hy vọng ta bình an vui sướng vượt qua cả đời. Lý Huy quạt cây quạt. Theo Ninh Thư nói lời bên trong tinh luyện tin tức. Sớm biết cái kia chôn ở sườn đất trong nam nhân không đơn giản. Tựa hồ thế sự đạt luyện, hơn nữa lại có bạc triệu gia tài. Nói không chừng là cái kia đại thần trong triều Từ Quan quy ẩn đâu. Nếu quả như thật là như thế này, cưới nữ tử này, nói không chừng sẽ có ngoài ý. Muốn chính trị tài nguyên, người sống một đời, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Người cho rằng ngươi có thể thoát khỏi phiền phức, nhưng là phiền phức cũng có thể quấn lên đến. Muốn thay đổi vận mệnh biện pháp chính là vượt khó tiến lên. Ngươi không phải một người bình thường. Chẳng lẽ ngươi cả đời này đều phải này nơi hoang vu không người ở vượt qua sao? Đúng vậy a, đời ta liền định ở cái địa phương này vượt qua. Lý Huy hít một hơi thật sâu. Ta nhịn, đoán chừng là bởi vì từ nhỏ tại thâm sơn rừng hoang bên trong vượt qua. Ngoài giới ảnh hưởng đối nàng không có lớn như vậy. Nếu như là hành động như vậy đạt ở bên ngoài, đoán chừng đều muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đi. Phụ thân ta nói, tìm một cái thực tình đối ta nam tử, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Những cái kia vinh hoa nhìn tôn quý, nhưng là cần phấn đấu. Hơn nữa nam tử ở quan trường bên trong thân bất do kỷ, các loại dụ hoặc. Ninh Thư nói, tâm ta đối với ngươi còn không biết sao. Nếu như ta cao trung, ta chẳng nguyên phu nhân cũng chỉ có ngươi một cái. Có lại chỉ có ngươi một cái. Ta cam đoan không sẽ lấy thiếp hầu. Lý Huy lời thề son sắt nói. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lý Huy, đầu trên bị rút đi một tia màu tím khí vận. Mỉm cười, chính là đem thề xem như bình thường như ăn cơm đâu. Nói chuyện phiếm này một hồi Lý Huy là thề mấy lần. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay số. Rõ ràng chột dạ, còn nhất định phải thề. Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Nhìn tại đỉnh đầu nàng chiếm cứ mây đen. Trong mây đen ấp ủ lôi điện, suy suy rung động. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có bước qua Lý Huy thề. Như vậy ngươi là đồng ý ta đi khoa cử rồi. Lý Huy nhìn thấy Ninh Thư đang cười, liền vội vàng hỏi. Ninh Thư chỉ là nói, đã ngươi muốn đi khoa cử, có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn đi liền đi. Lý Huy viếng mồ mả sau, Lý Huy lại tại Ninh Thư trong nhà dừng lại mấy ngày. Không có việc gì liền dùng Trạng Nguyên phu nhân đến dụ hoặc Ninh Thư. Đồng thời còn hứa hẹn Ninh Thư một đời một thế một đôi người. Ninh Thư nói thẳng, phụ thân nói, tam thê tứ thiếp chính là chuyện bình thường, ngươi làm sao có thể chỉ một mình ta? Tóm lại không tin lời của ngươi nói, một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lý Huy quả thực phải quý, xem như thấy rõ, nữ tử này đối với hắn lòng cảnh giác mạnh phi thường. Trời mới biết nữ tử này vì cái gì nhìn thấy một cái nam tử xa lạ cũng sẽ không thẹn thùng. Cảm tình tại cha nàng dạy bảo dưới, đem nam nhân xem thành hồng thủy mãnh thú. Nhiều lần thăm dò, nói ra nàng muốn nghe lời nói, kết quả lại không tin. Các loại chất vấn cùng phản bác, quả thực thổ huyết. Rốt cuộc muốn hắn làm thế nào? Tổ chú thề đều không có cái gì chứng dùng. Thợ săn cha thật là một cái vương bát đàn, đem hảo hảo cô nương tai họa thành cái dạng này, là không muốn để cho chính mình khuê nữ hưởng thụ nhân luân vui không? Nếu như hắn cùng với nàng gạo nấu thành cơm, hết chương.